tất cả mọi người nhìn ra Thái Thượng một mực mất hồn mất vía, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Kiếm Tuyệt trên người. Trẻ tuổi một đời không biết được, nhưng năm đó qua trận kia đại chiến thần ma đều đã đoán xảy ra điều gì. Vườn hoa bên trong, Thái Thượng tiền bối, có chuyện gì? Nhìn thấy Thái Thượng lại đến, Kiếm Tuyệt kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, đối phương bối phận viễn siêu bản thân, không nên như thế tới cửa. Ngươi, thật đều không nhớ gì cả sao? Thái Thượng mở miệng, nhớ lại cái gì? Không, không có gì. Tiền bối, phải chăng có việc? Sau này ta có thể thường xuyên đến nhìn, đến cùng ngươi luận đạo sao? Vãn bối cầu còn không được. Mấy lần đến, Kiếm Tuyệt có ngốc, cũng nhìn ra Thái Thượng dụng ý, trên mặt mang xin lỗi nói, tiền bối, ta cũng nghe nói một chút truyền thuyết, nhưng ta liền là ta, không phải người khác, ta đời này một lòng tu kiếm, không rảnh nói về nam nữ tình trường, tiền bối xin lỗi. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong kỳ dị, đây là mấy đời đến nay, Quy Nguyên lần thứ nhất cự tuyệt Thái Thượng a, không khỏi cười khổ, người miệng liền cứng rắn a, đằng sau nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Thái Thượng nghe thấy, trong mắt hơi có thất lạc, nhưng vẫn như cũ lộ vẻ cười, không có nhiều lời. Sau đó, Thái Thượng cũng không hề từ bỏ, như cũ không ngừng đến đây. Kiếm Tuyệt, ngươi xem cái này khối sắt thế nào, nhìn xem chính là một khối phế thiết a, nhìn như phế thiết, kỳ thực bất phàm, ta vì ngươi chế tạo một kiện áo giáp a. Tiền bối, cái này, ta hiểu, ngươi một lòng tu hành, nhưng tu hành cũng phải giữ được tính mạng, vật này cần dùng đến. Kiếm Tuyệt, ngươi có thể tập ưa thích thi từ ca phú. Cái này, ta không làm sao, không cần nhiều lời, từ hôm nay, ta mỗi ngày vì ngươi làm một bài thơ. Tiền bối, ta đối với ngươi, ta hiểu, ngươi một lòng tu hành, nhưng tu hành cũng cần hun đúc tình cảm sâu đậm, như thế mới có thể để cho đạo tâm vững hơn. Kiếm Tuyệt, ngươi quần áo phá, ta tới cấp cho ngươi bổ a. Tiền bối, ngài đây có phải hay không là, quần áo phá không bổ, giống như đã làm sai chuyện không muốn đi bù đắp, cái này bất lợi cho tu hành. Nhưng ta hiểu, ngươi mọi thứ đều vì tu hành, cho nên ta tới vì ngươi tu bổ, ta bây giờ đã không có đối thủ, mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chương 3661, ta nguyện ý. Người không phải cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Kiếm Tuyệt từ từ, bị Thái Thượng đánh động. Việc này, trên thực tế, từ lâu truyền ra, thần giới đại hoang, một mảnh vui vẻ. Bây giờ, hai phương liên hợp đối kháng ngoại địch, như thế thông ra, là đại hảo sự. Một ngày này, đêm đã khuya, núi cao đỉnh chóp, hai người đứng sóng vai. Gió đêm thổi tới, tóc dài phất phới, quần áo phất động ở giữa, hai người rất có ăn ý, tĩnh mà không nói. Tiền bối, trên thực tế, chẳng biết tại sao, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền đối với ngươi trung tình. Kiếm Tuyệt phá vỡ bình tĩnh, thật vậy chăng? Thái Thượng trên mặt vui mừng bộc lộ, mấy trăm vạn năm, vì hôm nay, nàng đã chờ đợi quá lâu. Có thể, bởi vì ta nghe cái kia truyền văn, ta sở dĩ lần thứ nhất cự tuyệt ngươi, là sợ. Kiếm Tuyệt nói xong nghiêm túc nhìn về phía Thái Thượng, ta sợ, ngươi cũng không phải là đối ta có tình, mà là đối người kia, ngươi là coi ta là thành người kia, cái kia, ta chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua tiên tổ, Quy Nguyên. Kiếm Tuyệt, Thái Thượng ánh mắt có chút dừng lại, tiền bối, hôm nay, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi yêu rốt cuộc là ta, cũng là ngươi trong trí nhớ Quy Nguyên. Kiếm Tuyệt mở miệng, ta, Thái Thượng do dự. Kiếm Tuyệt thấy một màn như vậy, đau thương cười một tiếng, biến thành ảm đạm trong hai con ngươi hai hàng nước mắt rơi xuống, nhìn về phía Thái Thượng mở miệng, tiền bối, ta đối với ngươi hữu tình, nhưng ta không muốn làm một người khác hình bóng, thật xin lỗi. Lời nói rơi xuống, Kiếm Tuyệt rời đi. Làm sao, có thể như vậy? Thái Thượng thần sắc cô đơn, ở nơi này trong gió đêm, không biết làm sao. Cái này, chính là nàng chờ đợi mấy trăm vạn năm tình sao. Rất nhanh, người xâm nhập đến. Người xâm nhập đến, những kẻ xâm lấn này trên người, toàn bộ mang theo âm quỷ chi khí, bọn họ chiến lược khủng bố không nói, cực kỳ khó có thể bị giết chết, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, dù cho lưu lại một đạo thần niệm, cũng có thể lần nữa khôi phục nhanh chóng. Đây là hoang cổ thời đại, thảm thiết nhất một trận chiến. Thần giới cùng đại hoang thần ma, liên hợp xuất thủ. Không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả, ở bỏ ra khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới về sau, người xâm nhập phá vỡ giới hạn cửa vào, rốt cục bị phong tỏa. Thắng, chúng ta thắng. Nhìn xem máu tươi nhuộm đỏ đại địa, cùng cái kia vô số thi thể, không biết bao nhiêu người vui đến phát khóc. Thái Thượng toàn thân đẫm máu, đứng thẳng không trung, xem như thần giới lãnh tụ, nàng tao ngộ mấy tên người xâm nhập vây công, bị thương thật nặng. Mà khoảng cách Thái Thượng cách đó không xa, còn có một người, là Kiếm Tuyệt. Hắn thụ thương càng nặng, nhìn về phía cái kia vẫn giấu kín tại chính mình trăm trượng bên trong, không biết bao nhiêu lần trong bóng tối liều mạng bảo vệ mình Kiếm Tuyệt, Thái Thượng mở miệng, Kiếm Tuyệt, ta nghĩ thông. Ngươi, nghĩ thông suốt. Kiếm Tuyệt đáy mắt u tối ánh mắt, nổi lên một vòng hào quang, nhưng mà lại bỗng nhiên biến đổi, cẩn thận. Thần giới lãnh tụ, chết. Cũng ở giờ phút này, sâu dưới lòng đất một tên ẩn tàng thật lâu người xâm nhập, bỗng nhiên xông ra. Hắn tu vi cùng thái thượng tương đương, giới hạn cửa vào đã bị phong tỏa, hắn biết mình trở về không được, chỉ muốn trước khi chết cùng thái thượng đồng quy vu tận. Mà ở lao ra đồng thời, hắn thi triển một viên đế âm phù. Này phù, có thể phong ấn thần chủ cửu trọng cường giả, một hơi. Thái thượng, trong nháy mắt bị phong ấn, mà giờ khắc này, những người khác khoảng cách thái thượng quá xa, một hơi không kịp cứu viện. À, ngay tại lúc đó, người xâm lấn giả kia toàn thân tu vi thiêu đốt, hướng thẳng đến thái thượng đánh tới. Không, cũng ở thời khắc này, Kiếm Tuyệt một tiếng gào thét. Hắn liều chết thân thể bị trọng thương, vọt thẳng ra. Hắn lao ra đồng thời, thái thượng kiếm trong tay, bỗng nhiên rung động. Rung động phía dưới, kiếm kia, vậy mà bay thẳng vào Kiếm Tuyệt thể nội, cùng Kiếm Tuyệt hòa làm một thể. Trong chớp nhoáng này, Kiếm Tuyệt trong đầu ngủ say ký ức, thức tỉnh. Ta là Quy Nguyên, hắn mục quang đột biến, tiếp lấy gắt gao nhìn chằm chằm người xâm nhập, ai cũng không cho phép tổn thương nàng. Lời nói tầm đó, trực tiếp cứng ngắc lấy thiêu đốt tu vi chuẩn bị tự bạo vào tới người xâm nhập. Tộc trưởng, trong nháy mắt, yêu kiếm nhất mạch, tất cả tộc nhân, toàn bộ chiếm được cảm ứng. Trong lúc nhất thời, yêu kiếm nhất mạch, toàn bộ tộc nhân, hóa thành kiếm chi bản thể, bay lên trời. Đón lấy, hơn trăm vạn phi kiếm, cực tốc mà tới, toàn bộ dung nhập Quy Nguyên thể nội. Không, thái thượng giờ phút này, đột phá thần phù trói buộc, liền muốn xông ra, nhưng mà lại là con ngươi co rụt lại, không. Oanh, song phương đối oanh ở cùng nhau, thiên địa dung chuyển, người xâm nhập chết, Quy Nguyên tính cả toàn bộ yêu kiếm nhất mạch, cũng toàn bộ diệt phong. Ký ức thế giới hình ảnh, tiêu tán, ngay tại lúc đó, cổ phong thế giới trước mắt, cũng là vì đó biến hóa. Hắn lần nữa về tới thái thượng kiếm khí bản nguyên thế giới bên trong. Chẳng biết lúc nào, hắn đã tới hai tòa mộ bia. Hai tòa này mộ bia, một cái là thái thượng, một cái là Quy Nguyên. Ông, giờ khắc này, thái thượng mộ bia rung động, đón lấy, hắn khí tức biến hóa. Một đạo hư ảo nữ tử thân ảnh, hiện lên cổ phong trước mặt. Cổ phong, bái kiến thái thượng tiền bối. Cổ phong ôm quyền nhìn về phía thái thượng tàn niệm mở miệng. Thái thượng nhìn về phía cổ phong, thở dài mở miệng, cổ phong, ba lần trước, ngươi làm phi thường tốt, có thể cái này một lần cuối cùng, như thế nào bù đắp? Không cần bù đắp, cổ phong nói ra, ngươi nói cái gì, thái thượng khác biệt, tiền bối, một lần này, ngài trước hết nghĩ thông, nếu như vãn bối không đoán sai, ngài nghĩ thông suốt chính là, ngài ưa thích chính là Kiếm Tuyệt cũng là Quy Nguyên, bởi vì bọn họ là một người, ngươi ưa thích là cả người, không chỉ là nhục thể hoặc là đơn độc một cái linh hồn. Cổ phong nhìn về phía thái thượng chân nhân mở miệng, thái thượng mở miệng, ngươi nói đúng, nhưng, Kiếm Tuyệt đối với ngài động tình, mà khi hắn biết được mình là Quy Nguyên thời điểm, đối với ngài tình càng là đạt tới cực hạn, lại cho hắn một vạn lần cơ hội, hắn vẫn là chọn tự bạo, bỏ qua bản thân bảo hộ ngươi, một lần này, hắn không có tiếc nuối. Cổ phong chậm rãi mở miệng, thế nhưng là ta thiếu hắn, liên tục bốn đời, mỗi một đời, hắn đều là vì ta mà chết, mỗi một đời, ta đều thiếu hắn quá nhiều. Thái thượng ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhưng, Quy Nguyên tiền bối nguyện ý, hắn nguyện ý làm tất cả những thứ này, chẳng lẽ không đủ sao? Cổ phong nhìn về phía thái thượng, tiếp lấy mỉm cười, nếu nói thua thiệt, đền bù là được. Ha ha, năm đó ta đại nạn, vì sống sót nghĩ biện pháp đem Quy Nguyên phục sinh, thiêu đốt tất cả chỉ trừ một đạo tàn niệm, sống tạm tại kiếm khí bản nguyên thế giới bên trong, một khi rời đi nơi này, tuổi thọ sẽ cực tốc tiêu tán, trong nháy mắt bỏ mình, ta, lấy cái gì để đền bù hắn? Thái thượng đau thương tự nói, bên kia gả cho hắn a. Cổ phong mỉm cười, ngươi nói cái gì? Thái thượng run rẩy, đây là nàng cả đời tiếc nuối, nàng muốn làm vợ của hắn, nhưng ta nói cái gì không trọng yếu, tiền bối muốn nghe là Quy Nguyên tiền bối trả lời a. Cổ phong mỉm cười, cầm lên trong tay đại hoang lệnh, đạm ngữ, tiền bối, ngươi có bằng lòng hay không cưới thái thượng tiền bối làm thê, một đời một thế một đôi người, vĩnh viễn không bỏ. Cái này, thái thượng trong nháy mắt giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ phong trong tay đại hoang lệnh. Đại hoang lệnh bên kia, truyền ra một đạo sen lẫn nước mắt khàn khàn thanh âm. Ta, nguyện ý, chương 3662, Trấn Yêu Tháp đổi chủ. Ngay tại lúc đó, kiếm khí bản nguyên thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người, đều đang mong mỏi cùng trông mong, đơn giản là cổ phong tiến nhập quá lâu, vẫn không có đi ra. Cũng ở giờ phút này, oanh, hư không vỡ nát, một đạo to lớn khe hở trực tiếp hiện lên, trong cái khe, đi ra một tên lão giả đầu chọc. Cái này đầu chọc lão giả, đi ra trong nháy mắt. Cả người hắn cực tốc già yếu xuống, tất cả mọi người, đều có thể cảm giác được, hắn sinh mệnh đang cực tốc xói mòn. 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, ở nơi này lão giả đang đi ra trong nháy mắt, thọ nguyên vậy mà trực tiếp thiêu đốt ngàn vạn năm. Trên người hắn, tản ra đại hoang khí tức, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, một cái đại hoang tu giả, đến cùng vì cái gì, không tiếc thiêu đốt ngàn vạn năm tu vi, cũng phải giáng lâm thần giới. Đây, là bực nào chấp niệm, thái thượng, ta Quy Nguyên, ở đạo môn tất cả tu giả trước mặt, lấy thiên địa làm chứng, lập xuống thể này, ta nguyện cưới ngươi làm thê, nếu có trái với, thiên chu địa diệt. Lời nói tầm đó, Quy Nguyên bước ra một bước, trực tiếp, tiến nhập kiếm khí bản nguyên thế giới. Đây, trong đầu mọi người ông một tiếng, tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra a? Làm sao Cổ Phong đi vào một lát, lại đột nhiên tới một đại hoang nhất mạch chi chủ, còn trực tiếp liều mạng thiêu đốt ngàn vạn năm thọ nguyên, lập xuống cưới tổ tiên lời thề. Chẳng lẽ, tiên tổ không chết? Sau đó, Cổ Phong tiến vào, cho tiên tổ tìm một lão đầu nhi tử. Cái này, Thượng Quan Thanh Vân sắc mặt kịch liệt biến hóa vô số lần. Lấy hắn xây dựng thần kiều tu vi, giờ phút này đều nghĩ không rõ lắm, đến đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây quả thực cũng quá mê a. Có thể tưởng tượng, nếu như tiên tổ thật không chết, nếu như Cổ Phong trợ giúp tiên tổ thúc đẩy chuyện tốt, vậy sau này cái này Cổ Phong, ở đạo môn là địa vị gì, thân phận gì? Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ, sắc mặt trắng bạch, giờ phút này chỉ cảm thấy cả người bốc mồ hôi lạnh. Ngay tại lúc đó, kiếm khí bản nguyên thế giới. Thái Thượng, thật xin lỗi, ta tới muộn. Quy Nguyên nhìn về phía Thái Thượng, trong mắt mang theo gợn sóng, mở miệng một câu. Quy Nguyên, ngươi, ngàn vạn năm thọ nguyên a, ngươi mới vừa vặn phục sinh, ngươi. Thái Thượng tàn niệm chi thân, đi thẳng tới Quy Nguyên trước mặt, trong mắt mang theo hết sức đau lòng. Ta lúc đầu cho rằng, ngươi đã vẫn lạc, không nghĩ tới. Quy Nguyên kích động nước mắt chảy trôi, nói tiếp, Thái Thượng, nếu không có ngươi, ta sống, còn có ý nghĩa gì? Quy Nguyên, Thái Thượng, hai người vui đến phát khóc, cái này, có chút buồn nôn a. Cổ Phong bên này cười khổ, bản thân không có uổng phí khổ tâm. Khi tiến vào Thái Thượng ký ức thế giới bên trong, Cổ Phong liền dùng đại hoang lệnh, trao đổi đại hoang người bên kia, trực tiếp đem chuyện nơi đây, truyền bá đến Quy Nguyên nơi đó. Cho nên, Quy Nguyên đối với Cổ Phong trước đó cùng Thái Thượng đối thoại, cùng ký ức thế giới bên trong tất cả, cũng biết. Cuối cùng, mới có một màn này, giờ phút này Cổ Phong trong lòng một trận sảng khoái, có thể thúc đẩy hai người chuyện tốt, cả người đều là sáng tỏ thông suốt. Thái Thượng, người như cũng trẻ tuổi như vậy, Quy Nguyên, người già rồi, tóc đều rơi không thấy. Cái này, trên thực tế, Thái Thượng người không biết được, hiến tế tóc, có thể tăng lên cảm ngộ, việc này là Cổ Phong phát hiện, ta đại hoang bây giờ người người bắt trước. Xem ra ta, già thật rồi. Ngươi không già, nếu hiến tế tóc, không chừng tăng cao tu vi, có thể. Nghe nói như thế, Cổ Phong giật mình. Cổ Phong ở một bên, nhìn xem Quy Nguyên đầu chọc, trong lúc nhất thời có chút chột dạ, biết mình không thể tiếp tục giấu giếm đi, nói ra tiền bối, trên thực tế tóc này sự tình. Cho nên, Cổ Phong đem đầu tóc sự tình, nói một phen. Thái Thượng nghe xong, lập tức cười to, mà Quy Nguyên một trận xấu hổ về sau, cũng là nhìn về phía Cổ Phong cười một tiếng, tiểu tử ngươi. Người biết ngươi một lần này hố bao nhiêu không? Lão Phu đã sớm nói, cái này cùng tóc có quan hệ gì, đều do lão Long đám kia khốn nạn, bản thân đầu óc không dùng được, còn liên lụy người khác. Quy Nguyên vừa nói, tu vi khẽ động, tóc dài đi ra. Khụ khụ, tiền bối việc này cần phải thay ta giấu giếm. Cổ Phong cười khổ, hắn không muốn đi đại hoang thời điểm, được mọi người vây đánh đánh chết. Quy Nguyên cười nói, việc này đơn giản, bất quá, người hôm nay, liền làm lão Phu chứng hôn người A. Phụ trách chủ trì lão Phu tiệc cưới lễ mừng. Vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Cổ Phong ôm quyền cười một tiếng. Nhưng mà, bên này, Thái Thượng ánh mắt lại là biến hóa. Quy Nguyên, ta. Ngươi thiếu nợ ta, phải trả ta. Thế nhưng là, không có ngươi, ta sinh mệnh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta sẽ vĩnh viễn ở nơi này bản nguyên thế giới bên trong làm bạn ngươi. Ân, cuối cùng, Thái Thượng không tiếp tục cự tuyệt, trong mắt nước mắt chảy trôi. Cổ Phong minh bạch, hai người rốt cục mở ra nội tâm. Một lần này, là triệt để thành tựu chuyện tốt. Mà cái này kiếm khí bản nguyên thế giới, cùng đại hoang bên trong có chút cùng loại, ở trong này thọ nguyên sói mòn rất chậm, Quy Nguyên cũng không cần lo lắng, sinh mệnh sói mòn nhanh, cùng Thái Thượng có thể một mực ở nơi này an tĩnh sinh hoạt. Cổ Phong, đây là ta cùng Quy Nguyên cùng nhau sáng tạo, đạo môn trung cực kiếm đạo, năm đó ta là cứu Quy Nguyên, lấy vô thượng đại đạo lập người hữu duyên hạn định, nhiều năm như vậy đến, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, nếu không phải người hữu duyên, ta nghĩ mở đều không mở được cái này bản nguyên thế giới. Hôm nay, ngươi có thể được này điển tịch, vì ta đạo môn truyền bá ra, là đạo môn phúc. Thái Thượng vừa nói, một thiên hư ảo điển tịch, chính là trôi nổi mà ra. Vãn bối, chắc chắn này điển tịch tự tay giao cho thượng quan tông chủ. Cổ Phong tiếp nhận điển tịch, gật đầu mở miệng, trong lòng cũng là có chút chờ mong, cái này cửu nguyên kiếm khí, rốt cuộc là hạng gì cường hoành thần thông. Mà đón lấy, thái thượng lại là cười một tiếng, lấy ra một khối tâm hình thạch đầu, vật này, về ngươi. Đây là cái gì? Cổ Phong khác biệt, đây là hoang cổ cực phẩm thần bảo Trấn Yêu Tháp chìa khóa, luyện hóa vào thể, từ hôm nay, ngươi là bảo này chủ nhân. Thái thượng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười một tiếng. Trấn Yêu Tháp, nghe đến lời này, Cổ Phong trong đầu không khỏi oanh vang lên. Trấn Yêu Tháp là vật gì? Đó là trấn áp cổ nhu tình đạo môn chí bảo a. Vật này uy năng, tuyệt đối ở phía xa Tuế Nguyệt kiếm cùng Minh Phiên phía trên. Đây chính là đạo môn 13 đạo quân, cùng một chỗ trấn thủ đồ vật. Bậc này chí bảo, thái thượng chân nhân, vậy mà trực tiếp đưa cho mình. Cái này, là bực nào tạo hóa, đa tạ tiền bối, Cổ Phong không do dự, trực tiếp đem này chìa khóa luyện hóa. Lại phát hiện, cái này tâm hình thạch đầu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể mình. Cổ Phong biết rõ, cái này đã tính triệt để luyện hóa, sau này cái kia Trấn Yêu Tháp cùng mình chính là tâm ý tương thông. Cổ Phong, đi thôi, đi làm ngươi muốn làm tất cả, đạo môn bên trong, ngăn ngươi người, lão thân tự mình chạm. Thái thượng biết được Cổ Phong tới đây dụng ý, cuối cùng mở miệng cười. Đa tạ tiền bối, đợi vãn bối xử lý xong chuyện bên ngoài, liền tự thân vì ngài nhị lão tổ chức tiệc cưới. Cổ Phong ôm quyền đối hai người một bái, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp bay ra kiếm khí bản nguyên thế giới. Chương 3663, ngươi nói ta thái thượng chết. Ngoại giới đám người, giờ phút này chờ đến trong lòng nôn nóng không chịu nổi. Trong lòng bọn họ đã tò mò cực điểm. Thái thượng tổ tiên bản nguyên thế giới bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ông, cũng ở giờ phút này, kiếm khí bản nguyên thế giới, phát ra một đạo vù vù. Đón lấy, cái kia khe hở trực tiếp mở ra, một bóng người, từ trong đó phi ra. Đi ra người, chính là Cổ Phong. Nhìn thấy Cổ Phong bình yên vô sự mà ra, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Thượng quan Thanh Vân trên mặt vui mừng hiện lên, phi thân lên, đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, cổ hiền chất. Thượng quan thúc, người cũng quá thực tế a. Cổ Phong nhìn thấy thượng quan Thanh Vân bộ dáng này, trong lòng im lặng. Ngài dù sao cũng là đạo môn chi chủ a, bao nhiêu rẻ đặt một chút nhi a, cái này mở miệng một tiếng, hiền chất, gọi tặc thuận mồm a. Ha ha, hiền chất chớ có giễu cợt, cái này, như thế nào? Thượng quan Thanh Vân mảy may không mắc cỡ, lần nữa cười một tiếng. Hắn giờ phút này, cái gì mặt mũi sớm đã buông xuống, vừa mới đại hoang nhất mạch chi chủ thiêu đốt ngàn vạn năm thọ nguyên mà đến. Hắn có thể tận mắt nhìn thấy, tăng thêm bây giờ Cổ Phong bình yên vô sự đi tới, là đủ giải thích tất cả. Tiếp hảo, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, một quyển điển tịch chính là phi ra. Chính là, này điển tịch, Cổ Phong cũng ở bản thân thức hải lạc ấn một phần, phần này giao cho Thượng quan Thanh Vân, hắn tự nhiên yên tâm. Cái này, thật là, Thượng quan Thanh Vân tiếp nhận, trực tiếp lật xem, ngay sau đó kinh hô mở miệng. Cổ Phong chiếm được Thái Thượng Tổ tiên truyền thừa, trời ạ. Đây là rất lớn công, không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, đạo môn đám người, toàn bộ kinh hô mở miệng. Ta đạo môn phúc, ta đạo môn phúc a. Tịnh Vô Trần giờ phút này, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Chính là đạo môn chí cao điển tịch, không nói người tu bình thường, thậm chí đối với thần chủ cảnh tu giả, đều có tác dụng vô cùng trọng yếu. Bọn họ giam cầm nhiều năm tu vi, cực khả năng bởi vì này điển tịch, mà đánh vỡ gông xiềng. Này điển tịch, đối với đạo môn tạo hóa to lớn, không nói gì đánh giá. Bên này, Cổ Phong nhìn bầu không khí đã không tệ, đối thượng quan Thanh Vân mở miệng, thượng quan thúc, chúng ta ước định trước, bây giờ, nên thực hiện rồi a. Tốt, thượng quan Thanh Vân trực tiếp gật đầu, mặc dù hắn biết rõ, thực hiện trước đó đối Cổ Phong lời hứa, đạo môn sẽ tổn thất bao nhiêu, nhưng thân làm đạo môn chi chủ, hắn sẽ không tư lợi bội ước. Mọi người ánh mắt biến hóa, Cổ Phong đây là muốn tính tổng nợ a. Chậm, cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, đám người xem xét, người mở miệng. Chính là Hồng Bích Thành. Hồng Bích Thành nhìn về phía thượng quan Thanh Vân, trực tiếp mở miệng, tông chủ, việc này có nhiều kỳ quặc, việc này hoàn toàn là Cổ Phong âm mưu, tông chủ không thể mắc lừa. Âm mưu, thượng quan Thanh Vân lập tức nhíu mày, này là thật, sao là âm mưu? Hồng Bích Thành lập tức mở miệng, tông chủ, Bích Thành tự nhiên tin tưởng ngài nhãn lực, biết được cái này điển tịch là thật, nhưng Cổ Phong là làm sao đạt được, chúng ta năm người biết được. A, ngươi nói ta là làm sao đạt được, Cổ Phong gặp vậy, cười. Rất đơn giản, người căn bản không có lấy được Thái Thượng Tổ tiên ý chí tán thành, người tiến vào bản nguyên thế giới về sau, bị Thái Thượng Tiên Tổ ý chí bác bỏ, sau đó người cấu kết đại hoang. Hồng Bích Thành vừa nói, trong mắt quang mang như độc xà hướng về Cổ Phong, tiếp tục nói, người đối Đại Hoang yêu kiếm nhất mạch chi chủ Quy Nguyên có đại ân cứu mạng, ai cũng biết, người lấy Đại Hoang lệnh bí mật truyền âm cho hắn, sau đó hắn thiêu đốt 1.000 vạn năm mà đến, bên ngoài theo chúng ta, giống như người thúc đẩy hắn và Thái Thượng Tổ Tiên chuyện tốt, nhưng Thái Thượng Tiên Tổ vẫn lạc nhiều năm, vẻn vẹn còn lại lưu lại ý chí, tất nhiên là Quy Nguyên tiến vào bản nguyên thế giới, cùng ngươi cùng một chỗ đem tiên tổ ý chí triệt để ma diệt. Cướp đoạt bí bảo điển tịch, nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ sắc mặt đại biến. Đúng a, Thái Thượng Tiên Tổ hẳn là sớm đã vẫn lạc. Nói không sai, tiên tổ mà chết, trước đó Quy Nguyên đến, chỉ sợ thật là đang diễn trò. Cái này Cổ Phong, trong lúc nhất thời, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ sau lưng một số người, nhao nhao mở miệng. Như thế, mang theo những người khác, trong mắt cũng xuất hiện vẻ hoài nghi. Thượng quan Thanh Vân lập tức không có nhân lại nhất thời không nói gì. Cổ Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhìn về phía Hồng Bích Thành còn nữa không. Tiếp tục, còn lại, Lão Phu đến nói. Lam Hành Võ đứng ra, tiếp lấy cười lạnh, cái kia Quy Nguyên diệt tiên tổ lưu lại ý chí về sau, liền lưu tại bản nguyên thế giới bên trong, trực tiếp đem Thái Thượng Tổ Tiên bản nguyên thế giới luyện hóa, hóa thành của mình, mà ngươi, lợi dụng một phen diễn kịch phía dưới, đích xác đem cho ta đạo môn, nhưng lại làm cho tông chủ thực hiện lời hứa, như thế ta đạo môn 1/3 thực lực hao tổn, về sau ngươi tại đạo chỗ cửa càng ngày càng cao, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ nội ứng ngoại hợp, cùng Đại Hoang. Diệt ta đạo môn, đám người nghe xong, sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo tràng, hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không dám mở miệng ngôn ngữ nửa phần. Mọi người, đều nhìn về phía Thượng quan Thanh Vân. Thượng quan Thanh Vân, cau mày, hắn nhìn về phía Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ, việc này, chỉ là hai người phỏng đoán mà thôi. Tông chủ, việc này tuy là phỏng đoán, nhưng có lý có thể tìm ra, tiên tổ sớm đã vẫn lạc, chúng ta đều biết. Không sai, đây là Cổ Phong âm mưu, hắn nếu thành công, ta đạo môn sau này sẽ hủy ở trong tay của hắn. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ lần nữa trước sau mở miệng. Bọn họ đoán ra, dù cho tiên tổ ý chí vẫn còn, cũng khó có thể cùng ngoại giới người câu thông, bằng không qua nhiều năm như vậy, sớm đã cùng ngoại giới đạo môn tu giả ngôn ngữ. Như thế, hai người bọn họ trực tiếp đem cái mũ này giam ở Cổ Phong trên đầu, mặc kệ thật giả, Thượng quan Thanh Vân cũng sẽ không lại dễ dàng xử trí bọn họ. Thượng quan Thanh Vân nhìn về phía Cổ Phong, hắn nội tâm là tin tưởng Cổ Phong, nhưng hắn là tông chủ, muốn vì toàn bộ tông môn cân nhắc. Cổ Phong lại là cười một tiếng, nhìn về phía Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ, các người ý tứ, nói là Thái Thượng Tiên Tổ đã triệt để chết. Không sai, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ cùng lúc mở miệng, các người có ý tứ là, cái kia yêu kiếm nhất mạch chi chủ Quy Nguyên đối Thái Thượng Tiên Tổ căn bản vô tình, ngược lại là có tặc nhân, cho nên cùng ta, diệt tiên tổ truyền thừa. Cổ Phong hỏi lần nữa, không sai, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ, lần nữa cùng lúc mở miệng. Cổ Phong mỉm cười, quay người ôm quyền nhìn về phía kiếm khí kia bản nguyên thế giới khe hở nói, Thái Thượng Tiền Bối, việc này, ngài xem lấy xử lý a. Thấy một màn như vậy, mọi người cùng nhau sững sờ. Tình huống như thế nào? Thái Thượng Tiên Tổ vô tận tuế nguyệt đến nay, có thể chưa từng có xuất thủ qua, cũng không có cùng ngoại giới người trao đổi qua. Cổ Phong đây là làm gì? Hồng Bích Thành gặp vậy, cười lạnh, Cổ Phong, thiếu ở đó giả thần giả quỷ, Thái Thượng Tiên Tổ đã sớm chết. Siêu, cũng ở giờ phút này, cái kia khe hở bên trong, một đạo kiếm khí, bỗng nhiên mà ra. Một đạo này kiếm khí bay ra đồng thời, thiên địa, vì đó run rẩy. Ngươi, nói ta Thái Thượng, chết, chương 3664, ngũ đạo quân phế. Thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đột biến, đều cảm giác được lịch luyện một cỗ, cường đại trước nay chưa từng có uy áp. Phốc, đạo kia kiếm khí, trực tiếp đem Hồng Bích Thành một đầu cổ tay chặt đứt. Máu tươi bắn tung tóe, giống như một trận huyết vũ, từ bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. A, Hồng Bích Thành trực tiếp kêu thảm lên, giờ phút này, cái kia chỗ cổ tay, vô biên kiếm khí, chui vào trong cơ thể, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đám người có thể cảm giác được rõ ràng, Hồng Bích Thành tu vi, đang cực tốc rơi xuống. Thần chủ cửu trọng, thần chủ bát trọng, thần tôn cửu trọng, bất quá mấy hơi thở tầm đó, Hồng Bích Thành tu vi, từ thần chủ cửu trọng, vậy mà trực tiếp rơi xuống thần tôn cửu trọng. Dòng dã một cái đại cảnh cảnh, hắn không còn là đạo quân. Còn có ngươi, ngươi nói Quy Nguyên cùng ta tâm tình, là giả. Thái Thượng Tổ Tiên thanh âm lại là truyền đến, đón lấy, lần nữa một đạo kiếm khí, từ bản nguyên thế giới mà ra. Tiên Tổ, không, ta, phốc, Lam Hành Võ kinh hô bên trong, hắn một cánh tay đồng dạng bị chém đứt. Tiếp lấy kiếm khí tàn phá bừa bãi mà vào, hắn tu vi, cũng bị điên cuồng chóc ra. Đồng dạng rơi vào thần tôn cửu trọng, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ, giờ phút này sắc mặt trắng bạch, co quắp trên mặt đất.

Đặng Khôn Linh ở mọi người trong lòng cái kia vĩ đại hình tượng cao lớn sớm đã thành lập, trong lúc nhất thời tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận. Đặng Khôn Linh sắc mặt trắng hơn, nhìn về phía một bên đại trưởng lão. Khôn Linh Tông đại trưởng lão, giờ phút này cũng là tê cả da đầu. Hắn đời này cũng tính duyệt vô số người, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy, thần vương đỉnh phong, có thể treo lên đánh tất cả thần vương. Liên quan tới cổ phong truyền văn hắn là biết đến, hắn cũng hiểu biết, hôm nay tất cả cũng là vì cho Đặng Khôn Linh tạo thế, đây là tông chủ ý nguyện, hắn nhất định phải bảo trụ Đặng Khôn Linh thanh danh. Lập tức, đại trưởng lão mở miệng, cổ phong, người cho ta Khôn Linh Tông không người sao? Lão thất, đi, chương 3669, Linh Mộc chân nhân. Lời vừa nói ra, Khôn Linh Tông bên trong, bảy cái trưởng lão bên trong, xếp hạng cuối cùng một người, trực tiếp đi ra. Thất trưởng lão vừa ra, trên người thuộc về thần tôn nhất trọng khí tức, liền tản mạn ra. Dám ở Khôn Linh Tông dương oai, ngươi tự tìm chết. Thất trưởng lão lời nói tầm đó, không có chút nào sức tưởng tượng, một quyền hướng về cổ phong hung hăng đánh tới. Thần tôn cường giả xuất thủ, mọi người ánh mắt biến hóa, chỉ cảm thấy cổ phong một lần này, thật kết thúc. Cổ phong sau lưng, cực đan đạo quân gặp vậy, chuẩn bị xuất thủ. Ta mình có thể, cổ phong mở miệng một câu, ngay sau đó, vọt thẳng ra. Nâng lên một quyền, cùng thất trưởng lão đối oanh đi. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong đầu oanh minh. Thần vương đỉnh phong, cùng thần tôn cường giả đối quyền. Đây là điên rồi sao? Nhưng mà, để người càng thêm không tưởng tượng được một màn, xuất hiện. Oanh, hai người riêng phần mình một quyền đối oanh ở cùng nhau. Nhưng mà, sau một khắc, hai người vậy mà riêng phần mình lui ba bước. Xem ra, ta bây giờ sức mạnh thân thể, cùng bình thường thần tôn nhất trọng tu giả, không sai biệt nhiều. Cổ phong cảm giác nắm đấm có chút đau nhức, không khỏi tự nói. Bây giờ bản thân tu vi mặc dù là thần vương đỉnh phong, nhưng nhục thân cùng kiếp trước nhục thân dung hợp, sức mạnh thân thể, sớm đã có thể so với thần hoàng đỉnh phong cường giả. Tăng thêm cổ phong thiên phú dị bẩm một chút, đơn thuần sức mạnh thân thể, cùng thần tôn nhất trọng một dạng, bất quá đối mặt thần tôn nhị trọng, liền xa xa không địch lại. Hắn vậy mà chặn lại thần tôn cường giả một đòn, còn không rơi vào thế hạ phong. Trong lòng tất cả mọi người chấn động tới cực điểm, kẻ này, vẻn vẹn thần vương đỉnh phong tu vi, nhục thân lực lượng, cùng thần tôn nhất trọng cường giả một dạng. Cái này còn là người sao? Kết thúc, Đặng Khôn Linh giờ phút này tê cả da đầu, cảm giác tóc đều muốn tê dại rơi. Cổ phong bây giờ, thậm chí ngay cả thần tôn đều có thể một trận chiến. Thất trưởng lão thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng, tiểu tử, lão phu hôm nay không phải làm thịt ngươi. Liền bằng ngươi, cổ phong cười lạnh, lập tức, trên người hắn quang mang lóe lên, một tôn tràn đầy hỏa diễm vân đoá đổ văn bao trùm tôn cấp thần cốt chính là gào thét mà ra. Một quyền, chính là đánh tới. Bành, một quyền này, trực tiếp nện ở thất trưởng lão mặt. Cái này tôn cấp thần cốt, là hỏa vân đạo nhân, đơn thuần sức mạnh thân thể mà nói, thần tôn tứ trọng. Lực lượng, viễn siêu thất trưởng lão, tăng thêm thất trưởng lão không có phòng bị phía dưới, trong nháy mắt bị nện phải cái mũi sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp té bay ra ngoài. Đây là tôn cấp thần cốt, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, mặc dù tử giáp thần trùng bây giờ là hoàng cấp, nhưng khống chế tôn cấp thần cốt tiêu hao như cũ không nhỏ. Lúc này không cần thiết để nó một mực khống chế thần cốt tác chiến, cổ phong xuất ra thần cốt bất quá là chấn nhiếp một lần, hôm nay mình là cùng tôn cấp tu giả đến chiến, nhưng không phải trước mắt loại này chiến pháp. Như thế, cũng đang lúc mọi người cái này thất thần công phu. Cổ phong nhân quả ý cảnh đã tản ra, hắn và Đặng Khôn Linh tầm đó, nhân quả sợi tơ, trong nháy mắt liên tiếp mấy trăm đạo. Sau một khắc, Đặng Khôn Linh cảm giác mình trên người, như có vô số sợi tơ liên lụy, cả người hắn bị kéo đến hướng thẳng đến phía trước đi. Chuyện gì xảy ra, đại trưởng lão? Hắn lập tức kinh hô lên, nhưng mà, nhân quả sợi tơ, trừ bỏ cổ phong bên ngoài, những người khác nhìn không thấy. Ở đại trưởng lão đám người trong mắt, tựa như Đặng Khôn Linh bản thân bay ra ngoài. Mọi người phản ứng lại thời điểm, đã chậm, két, cổ phong tay đã giữ lại Đặng Khôn Linh cổ, thực lực áp chế, để Đặng Khôn Linh, không có chút nào năng lực chống đỡ. Cái này, nếu như nói trước đó, còn không rõ ràng, nhưng giờ khắc này, tất cả, đều đã rõ ràng. Bọn họ thánh tử ở trước mặt cổ phong, căn bản không có thể một đòn, phía trước tất cả, có thể tưởng tượng, đều là nói dối. Thánh tử, rất nhiều trưởng lão lập tức kinh hô, cổ phong bình thản một câu, chư vị, các ngươi tốt nhất vẫn là tỉnh táo một chút tốt, các ngươi lên trước một bước, ta có thể bóp nát hắn đầu, tính cả trong đó nguyên thần. Đối với Đặng Khôn Linh, cổ phong trong lòng sát ý sớm đã đạt tới cực hạn. Cũng không phải bởi vì đối phương nói xấu bản thân, mà là trên người hắn dính đối vũ thủ nhân quả. Bất quá, cổ phong không có ý định nhường hắn dễ dàng như vậy chết đi. Khôn Linh Tông bảy cái thần tôn, trong nháy mắt không dám động, trước mắt vị này, thực sự là một cái không sợ trời không sợ đất hạng người, mà giống như Đặng Khôn Linh chết, bọn họ không cách nào cùng tông chủ bàn giao. Cổ Phong, người muốn làm gì? Đặng Khôn Linh giờ phút này khàn giọng mở miệng, làm gì? Rất đơn giản, liền nhìn xem đầu óc ngươi bên trong đến cùng trang thứ gì, là có hay không câu câu là thật. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó chuẩn bị thi triển siêu hồn thuật. Không, tổ phụ cứu ta, Đặng Khôn Linh khàn giọng giống to. Hắn biết rõ, một khi hắn trong trí nhớ những hình ảnh kia, bị tất cả mọi người biết được, hắn đời này, chỉ sợ lại cũng không ngẩng đầu lên được, hắn sẽ triệt để trở thành mọi người trò cười. Ngay tại lúc đó, hư không bên trong, bỗng nhiên thanh âm truyền đến. Cổ Phong, nơi này không phải Nho Môn, ngươi, quá. Lời nói tầm đó, hư không trong nháy mắt xé rách, trong cái khe, một bàn tay trực tiếp dò ra, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Thần chủ cảnh, đây là thần chủ cảnh khí tức, mà toàn bộ Khôn Linh Tông thần chủ cảnh tu giả, chỉ có tông chủ Linh Mộc Chân Nhân một người. Tất cả mọi người nhìn ra, Linh Mộc Chân Nhân một trưởng này, là muốn trực tiếp diệt sát Cổ Phong. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong sau lưng, cái kia vẫn giấu kín lại dài bào bên trong, chưa bao giờ hiển lộ quá khí tức cực đan đạo quân, trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát. Hắn nâng lên một tay, bỗng nhiên một chảo. Trong nháy mắt, Linh Mộc Chân Nhân cánh tay, chính là bị cực đan đạo quân gắt gao bắt lấy, cực đan đạo quân trong mắt lạnh ý hiện lên, Linh Mộc, người tự tìm cái chết. Đón lấy, cực đan đạo quân bỗng nhiên kéo một cái. Phốc, Linh Mộc Chân Nhân cái này một cánh tay, đúng là trực tiếp bị cực đan đạo quân xé rách mà xuống. Tiên hồng huyết thủy, trực tiếp chiếu nghiêng xuống. Cực đan đạo quân, thân làm đạo môn đệ tứ đạo quân, tu vi thần chủ cảnh bát trọng, mặc dù bởi vì Cổ Phong đạo tâm băng một lần, rơi vào thần chủ cảnh thất trọng. Nhưng đối mặt Linh Mộc Chân Nhân cái này thần chủ cảnh nhất trọng tu giả, cơ hồ chính là nghiền ép. Linh Mộc Chân Nhân, từ hư không bên trong rơi xuống mà ra, hắn sắc mặt trắng bạch, bưng bít lấy chính mình vai trái, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, cực đan đạo quân, cớ gì như thế? Mặc dù Cổ Phong thân phận bối cảnh lớn, nhưng hắn biết được, một khi hôm nay đánh giết Cổ Phong, hắn công lao cầm tới thiên khư nơi đó, cũng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong bên người, vậy mà đi theo một tên đạo quân. Vẫn là 13 đạo quân bên trong, xếp hạng đệ tứ cực đan đạo quân. Cực đan đạo quân lãnh ngữ, Linh Mộc, người to gan lớn mật, lại dám đối ta đạo môn thánh tử hạ sát thủ. Đạo môn thánh tử, Cổ Phong, nghe đến lời này, trong đầu mọi người ông một tiếng. Đặng Khôn Linh giờ phút này thân thể, kịch liệt run rẩy lên. Không có khả năng, Linh Mộc Chân Nhân sắc mặt đột biến. Hắn biết được Cổ Phong cùng đạo môn ân oán, hắn làm sao có thể trở thành đạo môn thánh tử. Cực đan đạo quân nói đích thật không đúng. Cổ Phong mở miệng, đám người nghe thấy lời này, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Linh Mộc Chân Nhân trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần thần thái. Đã thấy Cổ Phong mỉm cười, lấy ra hai khối lệnh bài, đạm ngữ ta không chỉ là đạo môn thánh tử, vẫn là đạo môn đệ cửu đạo quân. Chương 3670, Linh Mộc bí mật. Khi tất cả người nhìn thấy Cổ Phong trong tay hai khối kia lệnh bài thời điểm, toàn bộ rung động tới cực điểm. Vẻn vẹn thần vương đỉnh phong tu vi, có thể làm được đạo quân vị trí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Đạo môn thánh tử, đệ cửu đạo quân, cái này, Linh Mộc Chân Nhân cẩn thận thần hồn lục soát hai khối kia lệnh bài mấy lần, ở xác định là thật không sai về sau, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ, vừa mới nếu như mình thật giết Cổ Phong, hắn hôm nay tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Linh Mộc Chân Nhân, hiện tại, cần phải giết ta. Cổ Phong nhìn về phía Linh Mộc Chân Nhân thanh âm bình thản. Thuộc hạ không dám, Linh Mộc Chân Nhân lập tức một bái, nhìn tiếp hướng Cổ Phong mở miệng, đại nhân, hôm nay là Khôn Linh Tông đám người, mạo phạm đại nhân, còn mời đại nhân rộng lòng tha thứ, thả. Không có ý tứ, ta người này tâm nhãn nhỏ. Cổ Phong lãnh ngữ trực tiếp cắt ngang Linh Mộc, nói tiếp lại, hôm nay chướng, chúng ta muốn một bút tính, trước hết nhìn xem nhìn, Đặng Khôn Linh trong miệng câu câu là thật, đến cùng là có ý gì a? Ngô, Đặng Khôn Linh toàn thân run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, mấy trăm năm chưa từng thấy, Cổ Phong vậy mà đã đạt đến như vậy độ cao, sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Cổ Phong. Nhưng mà, hiện tại tất cả, đã trễ rồi. Siêu hồn thuật, Cổ Phong đè lại Đặng Khôn Linh đầu, siêu hồn thuật trực tiếp thi triển. Đón lấy, bấm tay một điểm, lập tức, thần niệm khuếch tán, ở bên trên bầu trời, chiếu rọi ra một mảnh hình ảnh hư ảo. Những cái này, đều là Đặng Khôn Linh trong trí nhớ hình ảnh. Rất nhanh một bức tranh, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hình ảnh bên trong, Đặng Khôn Linh khiêu chiến một cái thần vương ngũ trọng đại hoang dị thú, kết quả bị đánh xoay người bỏ chạy. Nhìn xem thần sắc bối rối, sắc mặt trắng bệch bộ dáng.

hướng về đại điện bên ngoài, nhìn lại. Ngay sau đó, nàng mở miệng, đại nhân, ta đế môn bên ngoài, 10 vạn trượng chỗ, có một cái lão đầu nhi đứng ở nơi đó lén lén lút lút, ta bắn hắn vừa vặn rất tốt. Được, Cổ Phong nghe xong, cười thầm trong lòng, lão đầu nhi kia, là cực đan đạo quân A, đế môn sự tình, hắn biết được bản thân không tốt tham dự, một mực ở đế môn bên ngoài chờ đợi, chỉ chờ Cổ Phong xử lý xong nơi này tất cả, lại theo Cổ Phong đi mặt khác nhất cấp tông môn. Tốt, Ngân Dực mở miệng, ngay sau đó con mắt thứ ba ngưng tụ, sau một khắc, trong tay chi tiến, cực tốc mà ra. Bất quá ba hơi, ngoại giới truyền đến một trận phá mắng. Thánh tử đại nhân, người đây là ý gì, lão phu mặc dù đắc tội qua ngươi, nhưng là thành tâm giúp ngươi, ngươi có thể nào ám toán lão phu. Chỉ thấy cực đan đạo quân, phi tốc mà tới. Sau đó, hắn đầu đỉnh, cái kia búi tóc, lại bị một căn mũi tên xuyên qua. Cực đan đạo quân giờ phút này, trên mặt thực sự là mang theo vài phần nội ý. Hắn lúc đầu đang ngủ gật, dù sao nơi này là đạo môn, căn bản sẽ không có địch nhân gì dám làm loạn, huống hồ, hắn vẫn là cái thần chủ. Không nghĩ tới, đột nhiên có người bắn lén. Mặc dù hắn nhẹ nhõm tránh ra, nhưng không nghĩ tới cái kia mũi tên sẽ còn chuyển biến, về sau nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi, vẫn là bị bắn trúng búi tóc, lập tức là trong lòng tức giận. Mũi tên này uy lực, mặc dù không cần mệnh của hắn, nhưng bị bắn trúng đầu, việc này cũng quá mất mặt. Cực đan đạo quân chớ nóng vội, mũi tên này uy lực làm sao? Cổ Phong hỏi, cực đan đạo quân nghĩ nghĩ, nói ra, lão phu vừa mới đang ngủ gật có chút coi thường, mới trúng chiêu, tiễn này, đối với thần chủ cảnh tu giả, trên cơ bản uy hiếp không lớn, nhưng thần tôn cảnh tu giả, đặc biệt là thần tôn sơ kỳ, một cái sơ sẩy, thật khả năng bị bắn giết. Đây là một cái thần chủ cảnh đạo quân đánh giá A. Mọi người nghe xong, nhìn về phía Ngân Dực, trong mắt đều là khen ngợi. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, đem sự tình cùng cực đan đạo quân giải thích một phen. Cực đan đạo quân nghe xong, cũng không có nội ý, trong lòng thì là hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Cổ Phong trùng kiến đế môn là đùa giỡn, không nghĩ tới thật có nhiều người như vậy trở về, còn có nhiều như vậy nhân tài. Cổ Phong nhìn về phía Bách Sơn mấy người, chúng ta hoàn toàn đồng ý. Ba người lập tức cùng nhau mở miệng, Ngân Dực biểu hiện coi là thật tại kinh diễm. Ngân Dực, bản soái ban thưởng ngươi phong hào, sâu không, ý ở xuyên qua hư không vạn vật, từ hôm nay, ngươi làm ta đế môn đệ lục thần tướng, sâu không đem. Cổ Phong nhìn về phía Ngân Dực mở miệng cất cao giọng nói. Đa tạ đại nhân, Ngân Dực hưng phấn mở miệng, Cổ Phong trong lòng hết sức hài lòng, chỉ cảm thấy một cái viễn trình trận đánh quân đoàn, sắp sinh ra. Mà còn lại ngũ thần tướng thần thông, cũng không giống nhau. Cuồng chiến tướng, am hiểu bố trí chiến trận, bách số tướng có thể bồi dưỡng một đội y liệu sư, chu giới tướng có thể bồi dưỡng phá trận quân đoàn, ngự thú tướng bồi dưỡng ngự thú sư, thiên thư tướng. Nghĩ tới đây, Cổ Phong ánh mắt vừa tối nhạt một chút, mở miệng, Điền Vân tin tức, còn không có sao. Năm đó thiên thư tướng ám sát Bắc Huyền thần vực nhất cấp tông môn Ma Huyết tông thất trưởng lão, trọng thương đào thoát, về sau liền không có tin tức, lần này, nàng như cũ không có tin tức truyền về. Chu Lăng cảm thán một câu, Cổ Phong mở miệng, việc này, người dò xét Tây Thiên thần vực sự tình về sau, tiếp lấy dò xét, ta cuối cùng cũng sẽ đi Bắc Huyền thần vực một chuyến. Chu Lăng gật đầu một cái, thiên cương binh địa sát binh, tạm thời lui ra, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, đám người rời đi, ta đi tông môn bên ngoài chờ đợi thánh tử. Cực đan đạo quân cười một tiếng, biết rõ Cổ Phong có chuyện quan trọng thương lượng, cũng không còn lưu lại, tạm thời rời đi. Cửa đại điện, trực tiếp phong tỏa, đại điện bên trong, chỉ còn lại có Cổ Phong cùng 4 cái thần tướng. Không nghĩ tới, chúng ta đế môn huynh đệ, đã thâm nhập vào 4 cái hỗn độn chi địa, thậm chí, còn có thiên khư. Cổ Phong cảm thán một câu, truyền đến tin tức một khắc này, Cổ Phong đều không thể tin được. Có thể nói, trừ bỏ đại hoang quá mức đặc thù, ngoại nhân không cách nào chui vào bên ngoài, toàn bộ thương vũ bên trong, khắp nơi đều có đế môn đệ tử ở. Đúng vậy a đại nhân, 4 cái hỗn độn chi địa đều là đã từng chiến bại dị tộc, bọn họ ẩn núp mấy ngàn vạn năm, bây giờ binh hùng tướng mạnh, cùng thần giới quyết chiến là sớm muộn sự tình, đến lúc đó có những huynh đệ này ở, chúng ta đế môn tất có thể chiếm tiên cơ. Bách Sơn có chút hưng phấn mở miệng, mấy người khác cũng là như thế. 4 cái hỗn độn chi địa bên trong, ẩn giấu đi không ít đế môn tu giả, cũng mà trong đó có người, đều đã ngồi ở vị trí cao, nhưng bọn hắn đều chảy đế môn huyết. Gia nhập đế môn người, đều sẽ tự nguyện gieo xuống binh ấn cùng tướng ấn, để bày tỏ vĩnh viễn hiệu chung đế soái. Cái này ấn ký, lúc trước, cũng không phải là Cổ Phong phát động, mà là Chu Lăng đưa ra. Về sau, tất cả mọi người tự nguyện gieo xuống, thậm chí Cổ Phong cũng gieo ấn ký, nếu phản bội đế môn huynh đệ, thiên chu địa diệt. Mọi người, đều là bình đẳng. Ban đầu đám người kia, không có gan hạ ấn ký, đều bản thân rời đi. Bây giờ đế môn tu giả cùng huyết mạch hậu duệ đều là tuyệt đối trung thành người, không có khả năng phản bội. Cho nên, những người này, Cổ Phong đều có thể hoàn toàn yên tâm. Mà có những người này, sau này thần giới cùng bốn cái hỗn độn chi địa khai chiến, đế môn có ưu thế tuyệt đối. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là ngày đầu tiên cương, chưa dương, là thế nào lẫn vào thiên khư, lại còn thành thiên khư gõ chuông người. Cổ Phong cười khổ mở miệng, đây là nhường hắn kinh ngạc nhất, 36 thiên cương đứng đầu, ngày đầu tiên cương chưa dương, là một cái giống như cho tới bây giờ đều không tỉnh ngủ lão đầu nhi. Hắn thực lực, vẫn luôn là thần hoàng đỉnh phong, hơn nữa chủ yếu là, hắn một điểm gì đó thần thông thần thuật cũng sẽ không, liền bảo vật đều không có, chính là không có một thân tu vi, còn có một cái đặc điểm, chính là mạng lớn. Mỗi một lần đại chiến, hắn luôn luôn vẻn vẹn dùng nhục thân thực lực đánh lung tung một mạch, cuối cùng liền quỷ dị sống tiếp. Ngoại trừ kéo dài vài vạn năm chưa từng thay đổi thần hoàng đỉnh phong tu vi, cùng mạng lớn bất tử đặc điểm, Cổ Phong thật không có phát hiện hắn có thủ đoạn gì. Mà hắn, hết lần này tới lần khác vậy mà lẫn vào thiên khư. Trở thành thiên khư cửa vào, quản hạt mới vào thiên khư gõ chuông người. Điểm này, liền để Cổ Phong mê. Đại nhân, ngài đều không hiểu rõ chưa dương, chúng ta càng không biết. Này lão đầu nhi vốn chính là cái mê a. Tại chỗ có một ngày, hắn ngủ ở chúng ta trước cổng chính, sau đó liền trực tiếp tùy tiện gieo ấn ký, liền gia nhập, rất quỷ dị. Có thể ấn ký gieo xuống, hắn không có khả năng phản bội. Mấy cái thần tướng cũng là trong mắt mang theo suy tư, hơi hơi mở miệng. Việc này, tạm thời không nghĩ, thiên khư ta sớm muộn muốn đi, có thể xác định chính hắn người là có thể, ai cũng có bản thân bí mật. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, mọi người gật đầu, tiếp đó, ta sẽ đi mặt khác hai cái nhất cấp tông môn, giải quyết xong đạo môn sự tình, ta liền sẽ đi Tây Thiên Thần Vực, nơi này giao cho các ngươi. Cổ Phong nhìn về phía mấy cái thần tướng, đại nhân yên tâm, mấy người cùng một chỗ gật đầu, các ngươi riêng phần mình huấn luyện thủ hạ mình quân đoàn, cụ thể ta cũng không cần nói nhiều, sau đó, nếu có các huynh đệ khác mang theo ấn ký đến đế môn, các ngươi hoan nghênh chính là. Cổ Phong mỉm cười, những người khác, mấy cái thần tướng nghi hoặc, 12 thần tọa còn sống sót, đã đáp ứng gia nhập đế môn, ta ở thông linh tộc di chỉ nơi đó, còn có một đám thần tôn cấp yêu ma đệ tử, sớm muộn cũng tới, tứ mạch bên trong, tuổi trẻ thiên kiêu, ta cũng lắc lư không ít, còn có đại hoang. Tóm lại, mặc kệ ai mang theo ấn ký đến, các ngươi đều không cần kinh ngạc. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, mọi người nghe xong, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, sau đó nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều tràn đầy không thể tin. Chương 3678 Kiếm Trần Tông. Xử lý xong đế môn sự tình, Cổ Phong liền rời đi. Rời đi tông môn phạm vi, liền nhìn đến Cực Đan Đạo Quân chờ ở chỗ này. Thánh tử, tiếp xuống đi nơi nào? Cực Đan Đạo Quân hỏi. Kiếm Trần Tông. Cổ Phong mở miệng, Kiếm Trần Tông là đạo môn bên trong ba đại nhất cấp tông môn bên trong, xếp hàng đệ nhị tông môn. Cổ Phong tiến về Kiếm Trần Tông, không chỉ là vì ma luyện bản thân tu vi, trọng yếu hơn chính là trợ giúp bản thân đã từng tinh không giới sát vực đại ca, đệ nhất sát tiên, sát hồng thiên giải quyết một chút ân oán. Nơi này là Kiếm Trần Tông một chút tư liệu, thánh tử trước tiên có thể xem qua. Cực Đan Đạo Quân nghe xong, lấy ra một cái ngọc giản. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, hơi hơi biến hóa, cái này ngũ nhãn chân nhân, dĩ nhiên là Kiếm Trần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thánh tử yên tâm, dù cho người này là thần chủ, thánh tử muốn giết, lão phu cũng có thể tương trợ, huống chi hắn chỉ là một cái thần tôn cửu trọng. Cực Đan Đạo Quân nghe xong, lập tức cười một tiếng. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, năm đó, tứ mạch điều động người đi tinh không giới sự tình. Hiển nhiên, Cực Đan Đạo Quân minh bạch năm đó Cổ Phong cùng Kiếm Bạch Tử cùng ngũ nhãn chân nhân ân oán. Lúc ấy cũng là Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ đám người trong bóng tối thúc đẩy. Cực Đan Đạo Quân lập tức nói ra, việc này, trong lòng ta biết rõ. Cổ Phong gật đầu một cái, mặc dù mình bây giờ là thánh tử, nhưng là không thể tùy tiện giết người, bất quá có Cực Đan Đạo Quân thái độ, Cổ Phong liền minh bạch Thượng Quan Thanh Vân bên kia ý tứ. Đạo Thần Tông cùng đế môn chuyện bên này, đã qua 10 năm, trên đời không bức tường không lọt gió, liên quan tới thánh tử tin tức, Kiếm Trần Tông bên kia, đều đã biết. Cực Đan Đạo Quân ngay sau đó nói ra, đã biết cũng tốt, thuận tiện cũng nhìn xem, kiếm kia Bụi Tông tông chủ thái độ, nếu như không tốt, ta Thanh Kiếm Bụi Tông cũng diệt. Cổ Phong thuận miệng một câu, hắn là thật có tâm tư này, hắn hiểu được, Thượng Quan Thanh Vân cho mình quyền lực, cũng là nghĩ để cho mình hỗ trợ đem đạo môn bên trong đối lập toàn bộ diệt, nếu như Kiếm Trần Tông thật sự có vấn đề, Cổ Phong không ngại xuất thủ. Không còn nói, Cổ Phong cùng Cực Đan Đạo Quân cực tốc mà đi. Dùng không đến nửa canh giờ, liền đến Kiếm Trần Tông Sơn môn vị trí. Vừa tới Kiếm Trần Tông Sơn cửa ra vào, liền nhìn lít nha lít nhít, một bọn người nhóm ở cửa Sơn môn xin đợi. Một tên râu bạc đạo sĩ đi ra đối Cổ Phong hơi hơi chắp tay, lão hủ Kiếm Trần Tông Tông chủ Tư Đồ Vô Tâm, bái kiến thánh tử. Kiếm Trần Tông Tông chủ, Tư Đồ Vô Tâm, đạo hiệu, Vô Tâm đạo nhân. Cổ Phong thấy người này đối với mình khách khí như thế, cũng không tiện khinh thường, lập tức cười nói, Vô Tâm Tông chủ khách khí. Giờ khắc này, toàn bộ Kiếm Trần Tông, mọi người ánh mắt, toàn bộ đồng loạt rơi vào Cổ Phong trên người không ngừng biến hóa. Liên quan tới Cổ Phong truyền văn, bọn họ đã nghe rất nhiều. Người này là thái thượng tổ tiên người hữu duyên, đem tiên tổ truyền thừa mang ra, bây giờ không chỉ là thánh tử vẫn là đạo môn đệ cửu đạo quân. Mà bề ngoài ra, bên người còn kèm theo cực đan đạo quân nhân vật như vậy. Như vậy trẻ tuổi, như vậy thân phận địa vị, không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, mọi người nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt cũng có chút e ngại, dù sao bọn họ đã tiếp vào tin tức, Khôn Linh Tông vừa mới bị người này tiêu diệt. Cổ Phong ánh mắt quét qua, liền chú ý tới trong đám người Triệu Kiếm Cực. Chỉ thấy Triệu Kiếm Cực ánh mắt có chút ảm đạm, còn có chút né tránh, không khỏi mở miệng, Kiếm Cực, làm sao, mấy ngày không gặp, không nhận ra. Triệu Kiếm Cực bái kiến sư tổ, Triệu Kiếm Cực đi ra, hướng về phía Cổ Phong chính là một bái, ánh mắt như cũ có chút né tránh. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện Triệu Kiếm Cực vậy mà có thương tích trong người, lại thương thế không nhẹ, lập tức lông mày hơi hơi khẽ nhíu, nhìn về phía một bên Vô Tâm đạo nhân cười nói, Vô Tâm tông chủ, làm sao ngươi Kiếm Trần Tông đã lưu lạc tới mức này sao? Đường đường Kiếm Trần Tông thánh tử, cũng sẽ bị người trong bóng tối gây thương tích, lại liền chút chữa thương đan dược đều không có. Thánh tử xin lỗi, lão hủ nghe thấy thánh tử muốn tới tin tức, hôm nay mới vừa vặn xuất quan, đối với trong tông môn sự tình, còn không hiểu rõ, chỉ nghe nói Kiếm Cực đã không phải là thánh tử. Vô Tâm đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong, một bộ hồ đồ bộ dáng, lúng túng cười một tiếng. Đối với tông môn sự tình không hiểu rõ, liền chính nhà mình thánh tử bị phế, đều không biết. Cái này tông chủ bình thường là tới nay không để ý tới tông môn sự tình sao? Đây là vung tay trưởng quỹ, Cổ Phong kỳ dị, hắn đời này là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không chịu trách nhiệm tông chủ. Bất quá, Triệu Kiếm Cực lúc trước gọi bản thân một tiếng sư tổ, cũng liền là người mình, Cổ Phong làm sao có thể làm cho mình người ở trong này thụ khi dễ. Kiếm Cực, này trùng nguyên đan ngươi ăn vào, thương thế có thể khôi phục nhanh chóng, nếu ngươi không có dùng qua viên đan này, có năm thành tỷ lệ có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Cổ Phong mở miệng, hơi vung tay, một viên đan dược, chính là hướng về Triệu Kiếm Cực bay đi. Sư tổ, cái này, quá quý trọng, Triệu Kiếm Cực trong lúc nhất thời, có chút không dám thu. Sư tổ nhường ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, huống chi sư tổ ta đã thần vương đỉnh phong, viên thuốc này chỉ đối thần cửu trọng phía dưới tu giả hữu dụng, đối ta giá trị không lớn. Cổ Phong thuận miệng một câu, hiển lộ ra thần vương đỉnh phong tu vi, lời này, lại là để không ít người trong lòng hít một hơi lãnh khí. Mặc dù bọn họ đã biết được, Cổ Phong là thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, nhưng cảm giác được Cổ Phong này khí tức, như cũ cảm thấy chấn kinh. Đa tạ sư tổ, Triệu Kiếm Cực khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống, lập tức uống đan dược. Hắn nội tâm ngũ vị hỗn hợp, bản thân cố thủ nhiều năm tông môn, cuối cùng nhận bất công đãi ngộ, mà mình ở Đại Hoang cùng đi theo Lý Bát Kiếm tùy tiện bái sư tổ, bây giờ lại đối với mình như vậy. Triệu Kiếm Cực khí tức, đúng là cực tốc khôi phục, cuối cùng, đạt đến thần vương thất trọng đỉnh phong. Phải biết, hắn tu vi vốn tới là vừa mới bước vào thần vương thất trọng không lâu, mặc dù không có đột phá đến thần vương bát trọng, vốn lấy phía dưới tăng lên nhiều như vậy, cũng là để cho người ước ao ghen tị. Thánh tử, Kiếm Cực tổn thương đã tốt rồi, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Vô Tâm đạo nhân mở miệng nói ra, bản đạo quân làm việc, cần ngươi chỉ huy. Cổ Phong nhìn về phía Vô Tâm đạo nhân lạnh giọng một câu. Lời nói tầm đó, mang theo một cỗ áp bách lực lượng. Vừa bắt đầu, đối Vô Tâm đạo nhân Cổ Phong ấn tượng coi như không kém, dù sao đối phương ngôn ngữ khiêm tốn, nhưng bây giờ, toàn bộ đạo môn người đều biết, Triệu Kiếm Cực là hắn Cổ Phong người, còn ở nơi này bị phế thánh tử vị, bị trọng thương, đây là đang đánh Cổ Phong mặt. Loại này thua thiệt, Cổ Phong làm sao có thể ăn? Vô Tâm đạo nhân mặt mo đỏ ửng, bản thân dù sao cũng là thần chủ cảnh tu giả, bị một tên tiểu bối như thế ngôn ngữ, hắn trong lòng có chút không vui. Bản đạo quân đến đây, không phải du lãm làm khách, mà là thẩm tra, hiểu không? Ngươi như thế thuyết giáo, chẳng lẽ là cùng Khôn Linh Tông một dạng, trong bóng tối mưu đồ làm loạn? Cổ Phong nhìn về phía Vô Tâm đạo nhân, lần nữa lạnh giọng một câu. Thánh tử đại nhân thứ tội, lão hủ không dám, lão hủ không dám, ta Kiếm Trần Tông, tuyệt đối thanh bạch, thánh tử nghĩ lão hủ làm cái gì, ngôn ngữ an bài chính là. Vô Tâm đạo nhân nghe xong, lập tức mở miệng, dù sao Khôn Linh Tông vừa mới bị diệt, hắn cũng không muốn Kiếm Trần Tông cũng rơi vào kết quả như vậy. Chương 3679, ước chiến ước chiến. Lập tức, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến.